Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 686, chương 687, U có thể tăng thêm cầu nguyệt phiếu. Nửa tháng sau, Saoru hẹn lên Sila, đi vào Bạch Ngân thành phố phòng đấu giá. U Linh cơ giáp chế tạo, ngoại trừ cơ giáp bộ kiện cùng thần bí nguyên tố bên ngoài, còn có một số đặc thù tài liệu cần phải kiên nhẫn thu thập. Đúng lúc nữ nhân này đại hiến ân cần, Saoru liền để nàng mang theo chính mình, chuẩn bị đem chọn cái Bạch Ngân thành phố các đại thị trường đều chạy một chuyến. Nếu như cuối cùng thực sự không được, cũng chỉ có thể ra giá cao thu mua. Hắn ăn mặc một thân giống tây trang màu đen lễ phục, bên cạnh kéo Sila tay, đi vào phòng đấu giá. Nơi này là trong thành phố lớn nhất một nhà phòng đấu giá, còn có vương thất bối cảnh, cái gì cũng có, ngươi sẽ không thất vọng, Sila tại Saoru bên cạnh nói. Hy vọng là như vậy đi. Saoru nguyên bản không có bao nhiêu dặm ngươi, bất quá theo James cái kia lấy được một bút, mà lại Sila cũng hứa hẹn có khả năng mượn hắn một khoản tiền. Nữ nhân này gia cảnh không sai, thêm lên cũng tính có chút vốn liếng. Hai người đi vào một chỗ bao xương, nhìn phía dưới bàn đấu giá. Lúc này, trên đài người chủ trì đang giới thiệu một đoàn như thủy ngân chất lỏng, đến từ vương gia máy móc đại học thể lỏng kim loại mới nhất khoa học kỹ thuật. Một bao, giá khởi đầu 3.000 lý nhĩ, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 lý nhĩ. Saoru thoáng có chút giật mình, nghĩ không ra chúng ta phòng thí nghiệm sản phẩm nhanh như vậy liền dẫn ra ngoài rồi, tất lại có thể sản xuất hàng loạt đồ vật. Sila cười nói, vẫn là may mắn mà có ngươi, đây đều là đạo sư công lao. Saoru đối với cái này không có chút nào hứng thú, nhìn thể lỏng kim loại một đường bị đấu giá được một cái rất cao giá cả, bị không biết tên người mua nắm bắt, hắn nghiêm trọng hoài nghi đối phương là đến từ Tát Tư Vương quốc thương nhân, hoặc là gián điệp loại hình. Mặc dù bởi vì thú triều, Tam Quốc xu hướng tại hợp tác, nhưng cũng không phải là liền không có âm thầm đối kháng. Sau đó, hắn lại thấy được rất nhiều chân bảo, theo nhất thời thượng đồ trang sức châu báu, đến kiểu mới vũ khí, thậm chí các loại pet, thậm chí nhân loại nô lệ, đều nhất nhất lên đài. Trong lúc đó, hắn cũng thỉnh thoảng ra tay, nắm bắt mấy thứ tài liệu. Phía dưới là một khối theo khu mỏ quạng bên trong phát hiện đặc thù thủy tinh. Nó đặc tính hết sức kỳ dị, có được rất cao cất giữ cùng giá trị nghiên cứu. Lúc này, người chủ trì lại bắt đầu giới thiệu một dạng vật phẩm đấu giá. Đó là một khối hơi mờ màu đen thủy tinh, tựa hồ đang không ngừng thôn phệ chung quanh tia sáng. Nó không ở trước mắt trước đã biết bất luận cái gì một dạng tài liệu bên trong, lại có được hết sức đặc biệt tính chất. Giá khởi đầu 10.000 lý nhĩ. Người chủ trì báo một cái giá trên trời. Ngược lại có rất nhiều cơ giới sư hoặc là phi phàm giả ưa thích nghiên cứu cái này kỳ kỳ quái quái đồ vật, mà Saoru khi nhìn đến thủy tinh giờ khắc này, đôi mắt liền không khỏi sáng lên. U có thể thủy tinh, đây là hắn so sánh không có nắm bắt thu vào tay một dạng tài liệu, nghĩ không ra nơi này liền có. Nắm bắt nó, một khi nắm bắt tới tay, U Linh cơ giáp liền có thể miễn cưỡng thành hình. Nghĩ tới đây, Saoru trịnh trọng đối Sila nói, giúp ta nắm bắt nó, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Tốt, Sila hài lòng cười một tiếng, nàng bồi Saoru lâu như vậy, muốn không chính là cái này sao? Liền là khối này thủy tinh giá trị thật có điểm quý. Nàng thao túng ra giá bài, 10.000 lý nhĩ, 10.000. Rất nhanh, người cạnh tranh theo nhau mà đến. Saoru tài liệu giá cả một đường lên cao, lông mày hơi nhăn lại, bởi vì giá tiền này đã vượt ra khỏi một khối không biết tài liệu giá trị. Nhưng mỗi một cái ghế lô bên trong một mực kiên nhẫn tăng giá. Thật có lỗi, Sila đẹp cuối cùng, trong thanh âm đều mang run rẩy. Ta không có tiền rồi, gia tộc số lượng cũng thế. Không sao, Saoru nở nụ cười, trong mắt mang theo ánh sáng lạnh lẽo. Sờ lên cổ áo của mình, theo chế tạo ra, lưu quang, bắt đầu. Hắn vẫn đem bộ thực trang này mặc lên người. Đồng thời, hắn cũng không phải theo khuôn phép cũ người. Nếu chính quy con đường không lấy được, vậy cũng chỉ có dùng cái khác thủ đoạn. Đúng lúc này, cửa bao xương vang lên xuống. Sila đứng dậy, đi tới cửa, nói thầm vài câu về sau. Biểu lộ có chút kỳ quái trở về. Khối kia thủy tinh người mua tới, nghĩ hàn huyên với ngươi vài câu. Ồ, mời tiến đến. Saoru nghĩ không ra sự tình còn có này loại phát triển. Bình tĩnh nói, vị này liền là ma phỉ sao? Rất nhanh, hương gió lướt qua, một tên bọc lấy áo choàng màu đỏ nữ nhân đi đến. Nàng nhìn như chỉ có mười mấy tuổi, nhưng mặt mày ở giữa tự có một cỗ thành thục nữ nhân phong tình. Để cho người ta không tự giác mê say, này loại đẹp cũng không phải là thuần túy nữ tính vẻ đẹp, mà càng thêm giống đại tự nhiên vẻ đẹp. Liền liền bên cạnh Sila nhìn ánh mắt của nàng đều có chút trầm mê. Mị thuyệt, Saoru trong lòng nhíu mày, mở miệng nói, là ta, ngươi là, ta là Phơ La Nhụy. Thiếu nữ cẩn thận ngồi xuống, mọi cử động tựa hồ nhận qua chuyên môn huấn luyện, cho người ta một loại hết sức đắc thể cảm giác. Vị này là vốn là nổi danh đóa hoa giao tiếp, nghe đồn còn có vương thất bối cảnh. Sila thất giọng tại Saoru bên tai nói, nguyên lai là Phơ La Nhị tiểu thư, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Saoru hỏi. Phơ La Nhị trong lòng nhíu mày, cảm thấy nam nhân này hoàn toàn không nhận nàng ảnh hưởng, để cho nàng đối mị lực của mình đều sinh ra một chút hoài nghi. Chợt, nàng phát ra thanh tuyền tiếng cười, ta chỉ là nghe nói vương gia máy móc trong đại học ra một thiên tài. Nghĩ muốn nhận thức một chút, còn có một phần lễ vật nho nhỏ cho ngươi. Phơ La Nhị lấy ra một phần giao nộp khoản danh sách. Khối kia thủy tinh, coi như ta lễ gặp mặt tốt. Đa tạ, Saoru tiếp nhận, tích chữ như vàng. Nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác rất vi diệu. Đặc biệt là đang nghe Sarina có quan hệ tự nhiên xã ôn hòa phái miêu tả về sau, hắn vô ý thức liền đối chủ động tiếp cận chính mình nữ nhân xinh đẹp nhiều chút cảnh giác. Ta tại vương đô cũng có chút nhân mạch, nếu như ngươi mong muốn làm chuyện gì, hoan nghênh tới tìm ta. Phơ La Nhị cảm thấy này loại xa cách, nói vài câu về sau, đưa qua một tấm màu hồng phấn danh thiếp. Trên danh thiếp là một cái địa chỉ, mang theo một cỗ hương khí. Nhất định, Saoru mỉm cười, đưa mắt nhìn Phơ La Nhị rời đi. Nữ nhân này thật không đơn giản, cùng rất nhiều quan viên, cơ giới sư đều có lui tới. Người nhất thiết phải cẩn thận, môn hợp lại bên trên. Sila liền một mặt cảnh giác đối Saoru nói. Yên tâm, ta biết nàng không đơn giản. Saoru không nói gật đầu, trong lòng biết chính mình nghĩ cùng Sila nghĩ hoàn toàn liền là hai việc khác nhau. Nữ nhân này, thật chẳng lẽ chính là tự nhiên xã ôn hòa phái, để tới gần ta? Không, có lẽ chỉ là một cái tiếp xúc mà thôi. Hắn sờ lên cằm của mình, nụ cười nghiền ngẫm, đến về sau, ta lại liên tiếp làm ra kết quả, có lẽ liền sẽ thông qua nàng, lại giới thiệu một vị không có thể bắt bẻ nữ sĩ cho ta. Này tính là gì, cho nhà khoa học phát lão bà sao? Nghĩ không ra ta cái này xuyên qua trước vạn năm độc thân cầu còn có đãi ngộ như vậy. Mặc dù đang cười, nhưng nụ cười của hắn dần dần trở nên lạnh lẽo. Chỉ cần không quấy rầy ta cơ giáp, cái gì cũng tốt. Bằng không, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.